Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bà mẹ Thúy ra về và không quên tìm Benny nhờ cô ấy trông chừng Thư. Anh bước ra xe với một nỗi lòng nặng trĩu, chẳng buồn nhớ đến việc xử lý Văn Khiêm đã bán đứng mình như đã nói. Văn Khiêm thấy thái độ thất thần của Thanh mà cảm thấy ngạc nhiên, vì theo tính cách anh thì không thể nào không xử lý anh. Không trừ lương thì cũng cho nghỉ không lương vài tuần lễ. Cậu chú, cậu không sao chứ? Thanh mắt vẫn thất thần nhìn về phía trong, trong lòng vẫn còn đang ngổn ngang nhiều cảm xúc, không mảy may lướt nhìn Văn Khiêm lấy một cái. Không sao, đi thôi. Giờ chúng ta đi đâu ạ? Về nhà. Xe chạy được một đoạn, bất giác anh hỏi Văn Khiêm. Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại có thể lạnh lùng như vậy? Có lẽ do tôi đến sau một người đã chết ư? Lúc này Văn Khiêm mới hiểu ra tâm trạng của Thanh. Lúc này Văn Khiêm mới hiểu ra vì sao tâm trạng của Thanh lại tồi tệ đến như vậy. Thì ra lại tỏ tình thất bại. Anh ta thở dài một tiếng rồi nói với Thanh. Thật ra con gái rất phức tạp và phiền phức. Đôi khi động lòng nhưng luôn tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ để thử trái tim người đối diện. Hoặc là vì chút cao ngạo mà làm giá thôi. Câu nói của Văn Khiêm như lại khai sáng cho Thanh, mở một con đường vẫn đang tràn trề hy vọng. Anh nở một nụ cười đầy mê hồn và quyến rũ mà tự luyến. Sao tôi không nghĩ nhỉ? Chắc chắn Thư có cảm mến tôi. Chỉ là cô ấy đang thử lòng tôi thôi. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Anh vui vẻ cười lên thành tiếng. Con người của Thanh thay đổi ngay 180 độ chỉ trong tích tắc. Điều này không hề làm cho Văn Khiêm cảm thấy bất ngờ bao giờ. Vốn dĩ con người của anh là vậy. Lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, cho nên mới theo đuổi Thư đến tận bây giờ. Văn Khiêm, tôi cho cậu nghỉ phép một tuần. Văn Khiêm thoáng chút bối rối và hoang mang, cau mày lại, đưa tay gãi gãi trên đầu nói. Cậu chủ, tôi lại làm sai chuyện gì sao? Thành nghiêm mặt ra vẻ thần bí dò xét. Cậu thật không làm gì sai với tôi. Cậu chủ, tôi xin lỗi. Bất đắc dĩ tôi mới khai thật với phu nhân. Không thì phu nhân sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi xin lỗi. Thành phá lên cười ha ha. Tôi không trách cậu chuyện đó. Tôi cho cậu nghỉ phép vì muốn cậu lấy công chuộc tội. Hãy đi làm cho tôi một việc. Tôi chỉ tin tưởng có mình cậu thôi. Việc gì thưa cậu chú? Cậu tìm cách điều tra cô Hoa ở cô nhi viện này cho tôi. Còn nữa, tìm xem có nhà nào gần đây có gắn camera không. Nếu không có thì tìm cậu Hải trích xuất camera an ninh ở chỗ cô nhi viện. Xem trưa nay có thanh niên lạ mặt nào tới gửi quà cho cô Hoa không. Rồi cậu tới bệnh viện nhờ trích xuất camera chỗ trước cửa phòng Thư điều tra xem người thanh niên xuất hiện hai hôm trước là ai. Vâng ạ. Khi xe vừa dừng trước cửa nhà thì từ xa Thanh đã thấy bóng Mỹ Lệ ngồi trong phòng khách trò chuyện cùng mẹ anh. Lúc này trời cũng chỉ mới bắt đầu nhá nhem tối. Anh gượng gạo lê lết tấm thân mệt mỏi vào nhà. Vừa thấy anh, Mỹ Lệ liền đứng phắt dậy, nở một nụ cười tươi rồi hỏi. Anh Thanh, anh về rồi. Hôm nay Mỹ Lệ mặc một chiếc váy hai dây màu trắng rất đẹp. Cổ áo khoét sâu để lộ đôi gò bồng đảo trắng nõn lấp ló đầy khiêu gợi. Khuôn mặt trang điểm nhạt nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp sắc sảo đê mê quyến rũ đầy chết người. Nếu là trước đây chắc có lẽ anh sẽ không thể nào cho qua được ải mỹ nhân đầy mê hoặc như thế. Anh là vậy, anh có thể chơi, có thể trăng hoa với bất cứ cô gái nào mà anh muốn. Nếu không hợp, anh sẽ vứt bỏ không cần nói lý do. Nhưng khi sự thực yêu ai thì mọi hồ ly tinh trong mắt anh đều như nhau. Dù có mời gọi thế nào, anh cũng không hề có cảm giác. Nhất là từ khi gặp Thanh, anh đã biết người con gái này đã trói chặt con tim anh rồi. Anh gật đầu đáp qua loa. Ừ, em đến lâu chưa? Vừa nói, anh vừa ngồi xuống ghế, rót một ly nước, uống lấy uống để. Mỹ Lệ thấy Thanh không hề để ý tới mình, liền cảm thấy có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, tươi cười hết cỡ đáp. Em cũng mới tới được một lúc thôi, cũng đang rảnh nên ghé sớm trò chuyện với cô cho đỡ buồn. Thanh nghe Mỹ Lệ nói xong, tỏ ra gật gù hiểu chuyện rồi đứng dậy nói. Mami, con lên phòng tắm đây, lát nữa con sẽ xuống ăn cơm. Mỹ Lệ, em ở đây chơi với mẹ anh nhé. Dạ vâng. Một lát sau, anh lê những bước chân nặng nhọc xuống nhà. Trên bàn đã bày sẵn đầy ắp thức ăn, toàn những món ngon mà anh thích. nhưng làm sao mà anh ăn được khi trong đầu cứ toàn nhớ đến cuộc chuyện ban chiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net